Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 964, U Linh Bỉ Mông. Thiên Nột là cự yêu nhất tộc thiên tài, Bắc Hải cự yêu bộ tộc, hung tàn không gì sánh được. Ở bản cấp nguyên hơn 1000 cái trong vũ trụ, Bắc Hải cự yêu vũ trụ vẫn là xếp hạng trước 10 tồn tại a. Tương truyền Bắc Hải cự yêu bộ tộc trên người bạch tuộc dâu càng nhiều lại càng yêu nghiệt. Vị này cự yêu thiên tài đã có 70 căn bạch tuộc đâm tủa. Không biết vị này cự yêu thiên tài có thể hay không đi qua Lion Gate cấm chế tán thành. Đúng vậy a, theo vị này trên cam dài thật dài bạch tuộc xúc giác cự yêu tộc thiên tài leo lên. Bốn phía cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ân, Bắc Hải cự yêu bộ tộc làm xếp hạng trước 10 vũ trụ chủng tộc. Mọi người cũng đều rất chờ mong Bắc Hải cự yêu bộ tộc thiên tài biểu hiện. Chỗ này thần sư tử bảo tàng, ta tương đương cự yêu tộc muốn. Vị kia cự yêu thiên tài bay đến không trung, hướng về phía Lion Gate cười lạnh một tiếng, chợt trên người 70 căn bạch tuộc dâu lần thứ hai bên trường, hướng Lion Gate tịch quyển đi. 3, 3, 3, 350, 333, 380, 399. Cái này 70 căn bạch tuộc dâu điên cuồng quất roi lấy Lion Gate cấm chế. Từng cái rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. Không hổ là vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc thiên tài. Vị này cự yêu thiên tài tùy tiện xuất thủ là có thể đánh ra hơn 300 điểm phát ra. Hơn nữa, đây cũng là hất kim vi chỉ, vị thứ nhất đánh ra 3 vị đếm tổn thương thiên tài. Một hồi tiếng than thở cũng lặng yên vang lên, nhưng mà tấn công sau một hồi, vị này cự yêu tộc thiên tài cũng là thu hồi xúc tua. Sau đó hướng về phía cấm chế hơi cúi đầu, có chút mất mát nói. Tiền bối, chỗ này Lion Gate cấm chế cũng không ta có thể đánh bại. Tại hạ quấy dày, dứt lời, vị này cự yêu tộc thiên tài lặng yên rơi xuống đất. Ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất, công tử. Lấy ngươi 3 vị đếm công kích, vì sao không tiến công? Một người vô cùng kinh ngạc hỏi. 3 vị đếm công kích, chỉ sợ các ngươi còn không biết, chỗ này Lion Gate cấm chế bền cao tới 10 vạn vạn ức, bằng vào ta 3 vị đếm công kích, sợ rằng phải đánh tới thiên hoang địa lão mới có thể công phá này đạo cấm cửa. Đến lúc đó, chỉ sợ ta từ lâu hóa thành một bạch cốt. Vị kia cự yêu tộc thiên tài khẽ cười khổ, hắn làm sao không nghĩ thông suốt quá này đạo cấm chế khảo nghiệm, thu được chỗ này thần sư tử bảo tàng bên trong bảo vật. Nhưng mà, bền là ở quá cao. T, nghe tới chỗ này cấm chế bền phía sau, bốn phía cũng là một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. 10 thảo vạn ức bền, đây cũng quá biến thái. Không ít nguyên bản nhau nhau muốn thử thiên tài, cũng theo đó bỏ đi khiêu chiến ý tưởng. Giây lát bốn phía cũng an tĩnh không ít. Bất quá, mọi người cũng không có vì vậy mà ly khai. Dù sao, vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc, cái này mới xuất hiện một cái. Còn lại vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc thiên tài, có thể cũng sẽ khiêu chiến một cái. Kết quả là đều ở đây phụ cận nhìn lên trò hay. Ta tới khiêu chiến một cái. Một hồi phía sau, đột nhiên một đạo thể trạng bóng người vạm vỡ phóng lên cao. Lần nữa khiêu chiến Lion Gate cấm chế là một vị Behemoth, vũ trụ Behemoth thần tộc thiên tài. Vị này Behemoth thiên tài đi tới Lion Gate trước, thân thể chợt biến hóa. Đầu tiên là hóa thành không gì sánh được chói mắt kim sắc, chính là Behemoth trong tộc cực kỳ hiếm thấy hoàng kim bỉ mông. Chợt vị này Behemoth thiên tài bắt đầu dần dần hư hóa, chính là Behemoth trong tộc hy hữu nhất u linh bỉ mông. Gào, gào, gào, vị này U Linh Bỉ Mông phát sinh một đạo chấn thiên tiếng hô. To lớn hai nắm đấm như mưa điểm vậy oanh kích lấy Lion Gate cấm chế. Cấm chế bên trên cũng tạo nên một tầng nhàn nhạt rung động. Mọi người cũng đều mở to hai mắt. Dù sao, U Linh Bỉ Mông, 10 tỷ năm hết Tết đến cũng sẽ không ra một đầu. Đối với cái này vị U Linh Bỉ Mông biểu hiện, mọi người cũng đều tràn đầy chờ mong. Oanh, oanh, oanh, 3288, 3500, 3199, 3250. Đại địa chấn chiến, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Vị này U Linh Bỉ Mông thương tổn xác thực rất cao. Trực tiếp đánh ra 4 chữ số phát ra, nghiền ép trước mặt hết thảy thiên tài, mà đều là vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc vị kia Bắc Hải cử yêu tộc thiên tài chứng kiến mấy. Cái chữ này cũng không khỏi sắc mặt tối sầm, đồng dạng là 10 vị trí đầu chủng tộc thiên tài, đối phương thương tổn dĩ nhiên là của mình thập bội. Không, chênh lệch quá xa. Oanh, oanh, oanh. Theo vị kia U Linh Bỉ Mông xuất thủ, toàn bộ mặt đất đều tựa như động đất một dạng, không ngừng run rẩy, nhưng Lion Gate cấm chế vẫn như cũ bình yên vô sự. Ở công kích sau một lúc lâu, vị kia U Linh Bỉ Mông cũng ngừng tay tới, biến đổi thành phổ thông Behemoth hình thái, sau đó hướng về phía Lion Gate hơi khom người chào, từ không trung rơi xuống. Hiển nhiên, hắn công kích tuy là đạt tới 4 chữ số, nhưng muốn khoảng cách Lion Gate cấm chế 10 vạn vạn ức bền, vẫn có lệch trời một dạng khoảng cách, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Đương nhiên, bởi vì ngạo nhân 4 chữ số thành tích, vị này U Linh Bỉ Mông cũng mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Kế tiếp, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Một cái lại một cái vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc thiên tài gặt hái, nhưng đều không ngoại lệ, đều là khiêu chiến thất bại. Sở đánh ra thương tổn đã ở đánh bại lên làm ngàn không đợi. Sau một lúc lâu, vũ trụ 10 vị trí đầu trong chủng tộc đã có bát đại chủng tộc đám thiên tài bọn họ gặt hái, duy hai không có đăng tràng hai đại 10 vị trí đầu chủng tộc, chính là lấy sản xuất đẹp nữ mà xưng Phượng Hoàng thần tộc, lấy thực lực tối cường mà xưng Thao Thiết thần tộc công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.